Chí Tôn Tiên Đạo, chương 215-216, góc truyện audio.com, chấm, GT, người nào, dám can đảm tại Đông Hải trong làm càn, theo Đông Hải Long Cung trong truyền đến liễu hét lớn một tiếng. Vô số đích tôm binh cua đem theo bốn phương tám hướng vọt lại đây. Một cái mặc hoàng kim khóa tử giáp đích nam tử giận vội vàng theo Đông Hải Long Cung bay ra. Tại nam tử đích phía sau vẫn đi theo mười mấy tên tu vi cao thâm đích thiên tiên. Ngươi là người nào, cũng dám đem Đông Hải Long Cung đích đại môn đập bể toái. Chứng kiến trước mắt vỡ thành nhất địa đích Long Môn. Này mặc hoàng kim giáp đích nam tử trong lòng giận dữ. Hắn vẻ mặt lửa giận đích nhìn Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng cười. Nói, tại hạ núi Thanh Thành thổ địa. Lần này đặc địa đến bái kiến Long Vương. Cái gì? Mặc hoàng kim giáp đích nam tử nghe xong sau khi sừng sờ ở liễu nơi nào. Tiếp theo hắn đích sắc mặt trở nên đỏ bừng. Hắn ngón tay Tiết Lang Vân. Run rẩy đích nói. Người hay là Tiết Lang Vân? Nga, Tiết Lang Vân cũng là sửng sốt. Hắn nhìn ra được trước mắt cái này xuyên hoàng kim giáp đích nam tử là tức giận tới rồi cực điểm. Bất quá hắn hay là gật đầu nói. Tại hạ đúng là núi Thanh Thành Tiết Lang Vân. Chẳng biết các hạ là ai. Ta có chuyện quan trọng cầu kiến Long Vương. Xin ngươi cho ta bẩm báo một chút đi. Ha ha ha ha. Mặc hoàng kim giáp đích nam tử đột nhiên giận nở nụ cười. Chỉ nghe này nam tử nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi dĩ nhiên chính mình xông đáo Đông Hải tới. Vốn ta đã nghĩ đi núi Thanh Thành đem ngươi chu diệt. Đáng tiếc phụ vương vẫn ngăn ta. Bây giờ ngươi nếu chính mình tới. Vậy hôm nay ta đã đem ngươi tỏa cốt dương bụi. Tiết Lang Vân ngẩn người. Hắn mở miệng nói. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cùng Long Vương ra sao quan hệ? Ngươi nhận thức hình nhân không? Ha ha ha ha. Mặc hoàng kim giáp đích nam tử vừa giận cười một tiếng. Nói, hình nhân này hai chữ cũng là ngươi bảo đích không? Ta là Đông Hải Long Vương đích đại thái tử Ngao Mộc. Hình nhân hay là ta đích thân muội muội? Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, dĩ nhiên phá hủy hình nhân đích trinh thao. Hôm nay ta đã đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiết Lang Vân như thế nào cũng không nghĩ vậy nam tử dĩ nhiên là Đông Hải Long Vương đích con. Hình nhân đích ca ca. Này quả thật có chút ngoài đoán trước liễu. Chứng kiến Long Vương đại thái tử Ngao Mộc đã hướng tới chính mình vọt lại đây. Tiết Lang Vân không khỏi được sau này lui lại mấy bước. Hắn vừa lui vừa hỏi. Hình nhân có phải là tại Long trong cung? Nàng thế nào liễu? Ngao Mộc đích trong tay lúc này đột nhiên xuất hiện liễu một bà bảo kiếm. Hắn hướng tới Tiết Lang Vân hung hăng đích huy liễu một kiếm. Trong miệng cũng là cười lạnh nói. Hình nhân quả thật là đang Long cung trong. Bất quá chuyện của nàng tình đã cùng ngươi không quan hệ liễu. Chúng ta Đông Hải Long cung đích công chúa như thế nào có thể gả cho một cái nho nhỏ đích thổ địa. Siêu, nghe được hình nhân bình yên vô sự. Tiết Lang Vân thật to đích thở dài một hơi. Bất quá đối với Ngao Mộc khinh bỉ đích thái độ. Tiết Lang Vân trong lòng hay là tương đương tức giận. Hắc Huyền đỉnh đã xuất hiện tại liễu Tiết Lang Vân đích trước người. Ngao Mộc đích kiếm khí được Hắc Huyền đỉnh nhẹ nhàng ngăn trở. Nếu các ngươi Đông Hải Long cung đối ta là như vậy một cái thái độ, vậy ta cũng sẽ không cho các ngươi khách khí. Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng. Người khác như thế khinh bỉ chính mình, vậy chính mình khiến cho bọn họ hảo hảo đích nhìn một chút chính mình đích thực lực. Chính mình cũng không phải bình thường đích sơn thần thổ địa có thể so sánh với đích. Này Ngao Mộc bất quá là 2000 năm tu vi đích thiên tiên. Hắn thân mình đích công lực so với bây giờ đích Tiết Lang Vân đều có sở không như. Huống chi Tiết Lang Vân trong tay còn có Hắc Huyền đỉnh cùng Si Vưu bảo kiếm tồn tại. Xoát, Hàn Ngọc kiếm đột nhiên ra tay. Một đạo kinh người đích kiếm khí hướng tới Ngao Mộc phóng đi. Này kiếm khí sắc bén tới rồi cực điểm. Kiếm khí vừa mới ra tay liền nghe được một trận trận đích tiếng rít. Phanh, Ngao Mộc thân thủ cản một chút. Hắn trong tay đích bảo kiếm là Long Cung đích chân quý. Nhưng là Ngao Mộc không có ngờ tới Tiết Lăng Vân đích tu vi dĩ nhiên cao thâm tới rồi một cái. Bất khả tư nghị, khó tin, đích địa bước, hắn căn bản đỡ không được Tiết Lăng Vân đích này một kiếm. A, Ngao Mộc hét thảm một tiếng. Hắn hướng tới phía sau ngã đi. Phía sau đích hơn 10 người thiên tiên cuống quýt vọt lại đây. Một cái thiên tiên đem Ngao Mộc tiếp được. Mặt khác có một thiên tiên lớn tiếng nói. Địch nhân lợi hại, đại gia đồng thời động thủ. Hôm nay nhất định phải đem người này bắt liễu. Nhất thời vô số đích tôm binh cua đem hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây. Tiết Lăng Vân một tiếng cười lạnh. Vốn là muốn bái kiến Long Vương đích. Bây giờ nhưng nháo thành như vậy. Đã như vậy, vậy nữa huyên náo đại một ít đi. Tiết Lăng Vân một tiếng thét dài. Theo Tiết Lăng Vân đích thét dài thanh nói ra. Tại hơn 10 dặm ra cũng truyền đến liễu 10 đạo tiếng huýt gió. Này 10 đạo tiếng huýt gió cùng Tiết Lăng Vân đích tiếng huýt gió siêu tương hô ứng. Thập đại âm thần đích tốc độ nhanh đến liễu cực điểm. Tiếng huýt gió lúc đầu còn đang hơn 10 dặm ra quanh quẩn. Chỉ chốc lát gian liền đi tới Tiết Lăng Vân đích trước mặt. Kinh thiên động địa đích uy áp theo thập đại âm thần đích trên người tản mát ra đến. Thập đại âm thần không chút do dự đích hướng tới chung quanh đích tôm binh cua sắp xuất hiện tay. A a a, một tiếng thanh kêu thảm thiết theo chung quanh đích tôm binh cua đem đích trong miệng phát ra. Này tôm binh cua đem căn bản đỡ không được thập đại âm thần đích công kích. Hơn 10 người tu vi cao siêu đích thiên tiên cao thủ đem Tiết Lăng Vân vây quanh. Tiết Lăng Vân hướng tới Hắc Huyền đỉnh một ngón tay. Nhất thời Hắc Huyền đỉnh cấp tốc đích xoay tròn đứng lên. Từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền đỉnh trong phát ra. Tùy ý nọ hơn 10 người cao thủ thi triển các loại thủ đoạn. Đều không thể phá tan Hắc Huyền đỉnh đích giữ nhà. Tại Đông Hải Long Cung đích ở chỗ sâu trong. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm đang vẻ mặt khiếp sợ đích nhìn trước mắt đích một khối đá thủy tinh. Đá thủy tinh thượng đúng là Tiết Lăng Vân cùng Đông Hải Long cung đích tôm binh cua đem tranh đấu đích tràng cảnh. Tại Đông Hải Long Vương đích bên cạnh còn đứng tại một cái khoác quy xác đích trung niên nhân. Này trung niên nhân cũng là trên mặt kinh hãi. Hắn đích trên trán đều có mồ hôi hột tràn ra. Quy thừa tướng, người không phải nói cái kia phá hủy hình nhân trinh thao đích Tiết Lăng Vân chỉ là một cái nho nhỏ đích thổ địa không? Như thế nào như thế lợi hại? Đông Hải Long Vương quay đầu hướng về phía nọ trung niên nhân nói. Trung niên nhân đúng là Đông Hải Long cung đích thừa tướng. Hắn xoa xoa cái trán đích mồ hôi hột. Nói, đại vương, nọ Tiết Lăng Vân quả thật là núi Thanh Thành đích thổ địa. Ta cũng không biết hắn vì sao như thế lợi hại. Cái này tử nên làm cái gì bây giờ a? Đông Hải Long Vương hung hăng đích chừng quy thừa tướng một cái. Lại nói, nọ 10 cái người là ai? Chỉ sợ mỗi một cái đều có mấy vạn năm đích tu vi. Những người này cùng Tiết Lăng Vân ra sao quan hệ? Quy thừa tướng có chút ấp a ấp úng đích nói. Hẳn là đều là Tiết Lăng Vân đích thuộc hạ đi. Hừ, Đông Hải Long Vương một tiếng hừ lạnh. Nói, quy thừa tướng, nhìn một chút ngươi làm thật là tốt xử. Ta cho ngươi cha Tiết Lăng Vân đích bối cảnh. Đã điều tra xong nữa đem hình nhân mang về đến. Ngươi đảo được, căn bản là không có cha rõ này Tiết Lăng Vân đích bối cảnh đến. Ngươi nói cho ta biết hắn là theo nhân gian phi thăng mà đến đích. Tiến vào thiên tiên cảnh giới chỉ có hơn 20 năm. Hơn 20 năm là có thể tu luyện đáo loại này địa bước không? Này, quy thừa tướng vừa xoa xoa cái trán đích mồ hôi hột. Nhỏ giọng nói, đại vương, hắn quả thật là tiến vào thiên tiên cảnh giới chỉ có hơn 20 năm. Hơn nữa quả thật là núi Thanh Thành đích thổ địa. Có thể hắn thiên tư thông dĩnh tới vô cùng. Cho nên tu luyện tốc độ cực nhanh. cũng có thể hắn tại tiên giới trong còn có khác đích bối cảnh. Đông Hải Long Vương lâm vào liễu trầm tư trong. Hắn nhìn đá thủy tinh trung đích Tiết Lang Vân. Giờ phút này Tiết Lang Vân Krutnu đích đỉnh đầu nổi lơ lửng hắc huyền đỉnh. Hơn 10 người thiên tiên dĩ nhiên đều không thể tới gần Tiết Lang Vân đích bên cạnh. Qua hồi lâu, Đông Hải Long Vương nói. Ta quyết định liễu, nếu hắn đã cùng hình nhân có vợ chồng chi thật, không như đã đem hình nhân thật sự gả cho hắn đi. A, quy thừa tướng chấn động. Nói, chính là hình nhân công chúa xuất sinh đích lúc liền cho phép cho Bắc Hải liễu. Nếu như gả cho hắn, chúng ta như thế nào hướng Bắc Hải giao đãi? Cách chương.